Chương 1553, Nguyên Yêu Kiếm. Nghe được Phương Thần, Nguyên Cốc cũng là có chút kinh ngạc. Phương Thần đi cầu lấy một vật, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nói, cầu lấy một vật nghe nói nguyên tộc có kiếm nguyên thụ, van bối cả gan cùng nguyên tộc trưởng cầu lấy một viên kiếm nguyên quả. Phương Thần no y nghe vậy, Nguyên Cốc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Kiếm nguyên quả 3 vạn năm mới thành thục một lần, mà lại mỗi lần thành thục, chỉ có 9 quả. Huyết kiếm thánh lại muốn cầu lấy một viên thật sự là buồn cười. Ngươi cũng đã biết, kiếm nguyên quả đối với ta nguyên tộc tới nói, ý vị như thế nào. Nguyên Cốc trầm giọng nói, trên trán có một vòng vẻ không vui. Kiếm nguyên quả đối nguyên tộc, ý nghĩa trọng đại. Mỗi một lần kiếm nguyên quả thành thục, đều đại biểu cho nguyên tộc sẽ có mấy cái võ giả hội quật khởi. Nó đại biểu cho nguyên tộc quật khởi hy vọng, cũng là nguyên tộc kéo dài không suy trọng yếu nguyên nhân. Mà, một cái tạo hóa cảnh võ giả, thế mà đến cùng hắn cầu lấy kiếm nguyên quả không nói cái khác, chỉ là hắn chém giết qua nguyên minh, Nguyên Cốc liền sẽ không cho hắn. Ta đương nhiên biết rõ, kiếm nguyên thụ 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm thành thục, mỗi lần thành thục chỉ có 9 quả. Phương Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, thế nhưng là, vạn bối thật rất cờ ân ở, mong rằng Nguyên Cốc tộc trưởng có thể tặng cho một viên. Ta có thể trả bất cứ giá nào. Bắt ngươi mệnh đến đổi đi, bằng không mà nói, không bàn nữa. Nguyên Cốc không muốn cùng Phương Thần dài dòng. Nếu không phải phục ma giới chu ở đây, hắn đã sớm xuất thủ trấn áp Phương Thần. Cái này Phương Thần trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Là hắn biết, không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, phục ma giới chu mở miệng. Nguyên Cốc, ta biết kiếm nguyên quả đối ngươi nguyên tộc ý nghĩa trọng đại. Bất quá, ta cu nở dê sẽ không cưỡng cầu ngươi, chỉ là hy vọng nở dê ngươi cho hắn một cái cơ hội mà thôi. Phục ma giới chu trầm ngâm nói, ta biết ngươi nguyên tộc quý củ, mỗi lần kiếm nguyên quả thành thục thời điểm, sẽ tiến hành thi đấu, cuối cùng thắng được 9 người, sẽ đạt được kiếm nguyên quả. Cho ta cái mặt mũi như thế nào? Phục ma giới chu nói. Lập tức, Nguyên Cốc rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo. Tại phía sau hắn hắc nhận đế quân mở miệng. Vị đạo hữu này, ngươi nếu biết kiếm nguyên quả tầm quan trọng, làm gì như thế đâu? Hắc nhận đế quân nói. Kiếm nguyên quả tổng cộng mới có 9 quả, hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới làm đồ đệ muốn tới một cái công bằng cạnh tranh danh lệch, há có thể tại để người khác đến tranh đoạt huyết kiếm thánh tu vi chỉ là tạo hóa cảnh cửu trọng mà thôi. Chẳng lẽ nói ngươi Nguyên Cốc sợ hai huyết kiếm thánh tiến vào cuối cùng 9 người trong danh sách đạt được kiếm nguyên quả? Phục ma giới chu tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn, có một chút vẻ trào phúng. Hừ, ta nguyên tộc thiên tài bối xuất, cho dù cho hắn một cái danh lạch, QNZ không có khả năng đạt được kiếm nguyên quả. Nguyên Cốc nói, bất quá, hắn là ta nguyên tộc cựu nhân, ta không giết hắn đã đủ nể mặt ngươi, danh lạch là tuyệt đối không có khả năng cho hắn. Nguyên Cốc biểu lộ thái độ, hắn không có khả năng cho Phương Thần danh lạch. Điều này làm cho Phương Thần có chút lo lắng. Trị liệu lao thần côn 3 loại trái cây. Cái khác 2 loại không có đầu mối, thật vất vả có 1 loại, nhưng lại không cách nào đạt được. Thật chẳng lẽ không cách nào đạt được sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói, có chút thất lạc. Nguyên Cốc, ngươi làm thật không nể mặt ta. Phục ma giới chu có chút giận dữ, tiếng la no y. Nguyên Cốc có chút kiêng kỵ nhìn xem phục ma giới chu. Lúc này hắc nhận đế quân tiến lên một bước, cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Lập tức, Nguyên Cốc lực lượng đủ một chút. Đạo hữu, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nơi này là ta nguyên tộc, ta cùng hắc nhận huynh liên thủ, sợ là ngươi cu nở dê không chiếm được cái gì tốt. Ta Nguyên Cốc trầm giọng nói. Hắn tự nhiên là không nguyện ý cùng phục ma giới chu giao thủ. Nhưng đối phương như thật xuất thủ, hắn cu nở dê không sợ. Hắn cùng hắc nhận đế quân liên thủ, trừ phi là vạn cổ cảnh cường giả, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Đạo hữu, nếu ta đoán không lầm, ngươi cưỡng ép thôi động thần giới trí bảo, hẳn là cũng hội hao phí lực lượng. Hắc nhận đế quân cười nói, thần giới trí bảo tuy mạnh, nhưng lại không thể không tiết chế thôi động. Sở dĩ, ngươi cũng không cần ở chỗ này hù dọa Nguyên Cốc huynh. Danh ngạch là tuyệt đối không có khả năng đưa cho ngươi, trở về đi. Quanh phục ma giới chu trên thần, lập tức hiện ra khí tức kinh khủng. Đạo hữu, ngươi làm thật muốn xuất thủ? Nguyên Cốc trầm giọng hỏi. Giới chủ. Phương Thần âm thầm truyền âm, giới chủ thụ thương. Một khi xuất thủ, nhất định không chiếm được chỗ tốt. Trên thực tế, phục ma giới chu cũng là đang hù dọa Nguyên Cốc. Thật sự là buồn cười, đường đường nguyên tộc, liền một cái công bằng cơ hội cạnh tranh cũng không dám cho. Chẳng lẽ nguyên tộc không người nào sao? Phục ma giới Chu cười ha ha, lấy ra thần giới trí bảo. Lập tức, đại chủ ý bên trong tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Nguyên cốc cùng hắc nhận đế quân cùng nhau sắc mặt đại biến. Thần giới trí bảo lực uy hiếp rất mạnh, cho dù là nguyên cốc cùng hắc nhận đế quân, QNZ không nguyện ý liều mạng. Hừ, thật coi ta nguyên tộc dễ khi dễ sao? Nguyên cốc cũng có chút nổi giận, nơi này là nguyên tộc. Đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi vào nguyên tộc, tác thủ danh ngạch chưa thỏa mãn, liền lấy ra thần giới trí bảo đến đe dọa, thật sự là buồn cười. Nếu là chuyện này truyền đi, về sau nguyên tộc như thế nào tại hạ giới chỗ rửa sở dĩ, không thể nhượng bộ. Nguyên cốc quanh thân, khí tức chấn động, một bên hắc nhận đế quân, QNZ chuẩn bị xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tam đại cường giả khí tức hỗn loạn, ràng co ở cùng nhau. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng QNZ không có cách nào nhúng tay. Ngay tại phục ma giới Chu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng thở dài theo trong hư không quần cuộn truyền đến. Ngay sau đó, làm người sợ hãi kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách hư không. Toàn bộ nguyên tộc thánh địa, phát sinh rất lớn chấn động. Ông kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Nguyên tộc trong cấm địa, nguyên yêu kiếm phát sinh rất lớn chấn động. Chuyện gì xảy ra nguyên tộc trong thánh địa, tất cả võ giả mở to hai mắt nhìn xem trong cấm địa. Ngập trời kiếm khí, hiện ra đến, bao phủ toàn bộ nguyên tộc thánh địa. Nguyên yêu kiếm chấn động. Để nguyên cốc cùng hắc nhận đế quân đồng thời sắc mặt đại biến. Hữu nguyên yêu kiếm hóa thành to lớn kiếm ảnh, theo nguyên tộc cấm địa chỗ sâu, xuyên thẳng qua hư không, đi tới nguyên cốc chỗ trong hoa viên. Cùng lúc đó, phương thần thân thể chấn động. Nguyên yêu kiếm phương thần mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên yêu kiếm. Phía dưới, nguyên cốc hoảng sợ nói. Ông nguyên yêu kiếm biến thành cự ảnh, từ từ tán loạn, nguyên yêu kiếm bản thể, ra trước mặt mọi người. Đông nguyên yêu kiếm từ trên bầu trời đáp xuống, hung hăng đâm vào trong đất bùn. Thân kiếm lay động, cho người ta một loại rung động khí tức. Nguyên cốc. Nguyên yêu trong kiếm, truyền ra một thanh âm. Tiền bối. Nguyên cốc cung kính nói. Nguyên yêu kiếm chính là từng theo hầu nguyên tộc tiên tổ chí cao thần binh. Tại nguyên tộc địa vị phi thường cao, mà lại cũng là nguyên tộc trấn tộc chí bảo. Liền xem như thân là tộc trưởng nguyên cốc, đối mặt nguyên yêu kiếm. Cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Bởi vì, nguyên yêu kiếm có cái kia tư lịch. Cho tiểu tử này một cái cơ hội cạnh tranh. Nguyên yêu kiếm nói. Nghe vậy, nguyên cốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Hắn rất là không hiểu, vì sao nguyên yêu kiếm hội thay phương thần nói chuyện tiền bối. Ngươi không đợi nguyên cốc nói xong, nguyên yêu kiếm tiếp tục mở khẩu. Ta đã từng mất đi ký ức một đoạn thời gian, từng theo hầu tiểu tử này. Lần này cũng coi là trả cho hắn một cái nhân tình. Lúc này, tiểu liền hắc nhận đế quân đều có chút chấn kinh. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Nguyên yêu kiếm biến mất vô tận tuế nguyện, nguyên tộc một mực tại tìm kiếm QNZ tìm không thấy. Mà tiểu tử này mới tu luyện bao nhiêu lại liền có thể phát hiện nguyên yêu kiếm, trọng yếu nhất chính là, nguyên yêu kiếm thế mà chủ động theo hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nguyên yêu kiếm tán thành huyết kiếm thánh tiềm lực. Nghĩ tới đây, nguyên cốc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trừng trừng nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh. Một mực đến nay, hắn đều coi là, huyết kiếm thánh là một cái may mắn ra hỏa. Chẳng qua là so nguyên minh bọn người hảo vận một chút, bằng không mà nói, không có khả năng có thành tựu như vậy. Nhưng mà, nghe nguyên yêu kiếm về sau. Nguyên cốc đối phương thần cách nhìn, có rất lớn cải biến. Thẳng đến, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào phương thần. Cái này trước đây bị hắn một mực không nhìn ra hỏa, tiềm lực là thật rất nghịch thiên. Nguyên yêu kiếm, nguyên cốc không thể không nghe. Hắn rơi vào trầm mặc, trong lòng thậm chí có chút thống hận phương thần, vì sao mỗi lần đều sẽ dẫm nhằm cất chó liền nguyên tộc chấn tộc trí bảo nguyên yêu kiếm đều đi ra nói đỡ cho hắn tên đáng chết. Nguyên cốc nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm chửi bới nói. Tiểu tử, cố gắng lên. Nguyên yêu kiếm cùng phương thần nói một câu nói, sau đó biến mất. Bao phủ nguyên tộc thánh địa kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt biến mất. Nguyên yêu kiếm đã về tới nguyên tộc trong cấm địa. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Vốn cho rằng không cách nào đạt được kiếm nguyên quả. Ai có thể nghĩ tới, thế mà phong hồi lộ chuyện, xuất hiện chuyện như vậy. Liền hắn đều không nghĩ tới, nguyên yêu kiếm hội ra nói đỡ cho hắn. Một bên phục ma giới Chu, cười tủm tỉm nhìn xem nguyên cốc. Sau một hồi lâu, nguyên cốc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phương thần, nói, tính ngươi may mắn, nguyên yêu kiếm vì ngươi nói chuyện. ta Nguyên Cốc tiểu cho ngươi một cái danh ngạch, hy vọng ở dê ngươi đến lúc đó có thể đã được như nguyện. Đã được như nguyện bốn chữ, nói nghiến răng nghiến lợi. Vậy liền đa tạ Nguyên Cốc tộc trưởng. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Nguyên Cốc lắc lắc ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, sau 3 tháng, đến ta Nguyên tộc, quá thời hạn không đợi. Phương Thần gật đầu, sau đó cùng phục ma giới chu rời đi Nguyên tộc thánh địa. Nguyên Cốc huynh, cái này hắc nhận đế quân rất là không hiểu. Ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là Nguyên yêu kiếm, ta không thể không nghe. Nguyên Cốc thở dài một tiếng nói. Tiểu tử này thật sự là gặp vận may, thế mà để Nguyên yêu kiếm từng theo hầu hắn. Hắc nhận đế quân trầm giọng nói. Nguyên Cốc lắc đầu, đạm mạc ánh mắt, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tiểu xem thường huyết kiếm thánh. Không có người so Nguyên Cốc rõ ràng hơn Nguyên yêu kiếm tình huống. Có thể bị Nguyên yêu kiếm công nhận người, tuyệt đối là cái này kỷ nguyên, thiên phú kiệt xuất nhất võ giả. Trước đây hắn cu nở dê không nghĩ tới, Nguyên yêu kiếm từng theo qua huyết kiếm thánh. Đây là hắn sai lầm. Bóp chết thiên tài, ta thích nhất. Nguyên Cốc trong lòng thầm nghĩ. Trong đầu của hắn, đã nổi lên đối phó huyết kiếm thánh biện pháp. Huyết kiếm thánh uy hiếp càng lúc càng lớn, nhất định muốn tại hắn vũ rực không gió trước đó, đem bóp chết. Mà lần này tranh đoạt kiếm nguyên quả, liền là một cái cơ hội tuyệt hảo.